chương 417. Tiếp theo. Chàng trai bộ tài chính cười hà hà nói: "Chúng ta gọi Lâm Tổng hát cho chúng ta nghe. Tôi thật sự hiếu kỳ, Lâm Tổng ca hát như thế nào?" Cẩn thận làm Lâm Tổng tức giận, giảm tiền lương của anh, một người phụ nữ nói. "Dù là tôi bảo tôi lấy một ít tháng tiền lương cũng muốn nghe Lâm Tổng hát." Lúc này cửa bị bên ngoài đẩy ra, Dương Thần đi trước mỉm cười vào phòng. Theo sau bóng dáng thướt tha của Lâm Nhược Khê bước tới. Trong phòng riêng lớn, mười mấy người nam nữ trẻ tuổi lập tức trầm mặc đến mức cái kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Nhìn thẳng chằm chằm Lâm Nhược Khê, một thân trang phục gợi cảm, dùng nhàn nữ thần mơ hồ. Giờ phút này nhìn rõ là bọn họ không thể tưởng tượng. Lâm, chào Lâm Tổng. Một nam viên chức nhìn thấy Lâm Nhược Khê, vẫn hồi hộp, thẳng nghiêng cúi đầu. Mấy viên chức khác đều cố nhịn cười, nhưng vẫn hướng Lâm Nhược Khê chào hỏi. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đang ngồi một bên thì thầm nói chuyện. Thấy Lâm Nhược Khê đến, Mạc Thiện Ni rất tự nhiên hướng Lâm Nhược Khê nháy mắt mấy cái. Lưu Minh Ngọc không dám nhìn thẳng ánh mắt Lâm Nhược Khê, dường như chột dạ cái gì. Dương Thần nhìn thấy cảnh này, lập tức xác định. Lúc trước Lưu Minh Ngọc chưa biết quan hệ vợ chồng giữa mình và Lâm Nhược Khê, phòng chừng sẽ dọa cô. Lâm Nhược Khê lúc đầu có chút khẩn trương, nhưng đến đây thấy nhóm người so với cô còn hồi hộp hơn, liền bình thường trở lại, thản nhiên cười nói. "Đều ngồi xuống đi, tôi hôm nay chính là đến xem, không phải đến giám sát cái gì." "Không nghe thấy cho mọi người ngồi xuống sao?" Lúc này mọi người mới chú ý đến Dương Thần bước vào cửa trước, tò mò nghĩ, vì sao Tổng Giám đốc Dương và Lâm Tổng đến cùng nhau? Tuy nhiên vấn đề như vậy hiển nhiên không có người nghiên cứu sâu. Không ai tin tưởng Dương Thần chính là chồng của Lâm Nhược Khê. Nhiều lắm liền bát quái một chút, có phải hay không hai người có quan hệ lén lút thôi. Vài viên chức tránh ra nhường một chỗ trống để Lâm Nhược Khê ngồi giữa mọi người, cạnh Mạc Thiện Ni. Dương Thần không có đãi ngộ tốt như vậy, ngồi trên một cái ghế nhỏ bên cạnh, bốc hạt hướng Dương, rất có hứng thú nhìn mấy viên chức đang xum xoe bên Lâm Nhược Khê. Giờ phút này, Lưu Minh Ngọc đang hung hăng trừng mắt nhìn Dương Thần, sau đó lại lộ ra bộ dáng uất ức. Dương Thần nghĩ rằng ánh mắt phụ nữ thật có thể biết nói. Lưu Minh Ngọc nhìn mình liếc một cái như vậy, ngay lập tức khiến mình cảm thấy ngượng ngùng. Giấu giếm người ta lâu như vậy, hóa ra bà xã của mình lại chính là người lãnh đạo trực tiếp của cô. "Mọi người đừng vòng quanh Lâm Tổng nữa, mọi người tới đây là vui vẻ liên hoan, không phải đều vuốt mông ngựa. Nhanh lên, bắt đầu hát thôi. Bạn nhảy nhanh đi, bạn nhảy." Mạc Thiện Ni chỉ huy vài cấp dưới. Vài người trẻ tuổi vây quanh Lâm Nhược Khê lập tức ngượng ngùng cười, cổ vũ mãi có người bắt đầu hát. Vài cô bé bàn quan hệ xã hội trong lòng vui vẻ cũng theo âm nhạc đứng lên nhảy theo nhịp. Lưu Minh Ngọc thấy mọi người không chú ý, vươn bàn tay dài nhỏ trắng nõn nhéo trên đùi Dương Thần một cái, nói âm thanh chỉ có Dương Thần nghe được. "Anh là đồ tôi, sao không nói sớm? Giấu giếm tôi lâu như vậy, tôi cảm thấy rất mất mặt." "Có gì mất mặt, em cũng không hỏi anh bà xã của anh rốt cuộc là ai mà." Dương Thần bất đắc dĩ nói. Mặt Lưu Minh Ngọc mang theo thần sắc chua xót. "Nhưng Lâm Tổng cô ấy nhất định biết em với anh ở cùng một chỗ. Cả ngày trước mắt cô ấy lắc lư, tôi bây giờ nghĩ lại thật mất mặt." Dương Thần giơ tay cầm bàn tay có chút lạnh lẽo của Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc lạnh lẽo run rẩy, khẩn trương nhìn về phía chỗ ngồi Lâm Nhược Khê. Thấy Lâm Nhược Khê không nhìn qua, mới không rẽ ra khỏi tay Dương Thần. "Không cần run sợ trong lòng như thế. Anh nếu dám đưa Lâm Nhược Khê đến đây, sẽ không sợ cô ấy với em đối diện. Em là người phụ nữ của anh, đây là sự thật không thể thay đổi." Dương Thần an ủi nói. Tuy rằng cảm giác nói như vậy có chút có lỗi với Lâm Nhược Khê, nhưng để điều tiết quan hệ giữa các hồng nhan tri kỷ của mình, đành phải hy sinh một chút địa vị của Lâm Nhược Khê. Cùng lắm thì chính mình thương yêu cô, đùa cô vui vẻ nhiều hơn. Dương Thần hổ thẹn nghĩ. "Ai..." Lưu Minh Ngọc bỗng nhiên buông một tiếng thở dài, lộ ra vẻ thê lương nói. "Nói thật, em có suy nghĩ, có thể có cơ hội hay không làm được bà xã thật sự của anh, sau đó anh sẽ cưới em. Tuy rằng biết đó là mơ mộng hão huyền, có thể hiện tại là tốt lắm rồi. Em cảm thấy không chỉ có em, có lẽ Thiện Ni cũng vì nguyên nhân này hoàn toàn không trông cậy vào anh có thể sửa được tính lăng nhăng. Dương Thần lơ đễnh mỉm cười. Hắn biết rõ Lưu Minh Ngọc giống rất nhiều công nhân của Ngọc Lôi, có ý nghĩ tôn sùng Lâm Nhược Khê, cho nên nói ra như vậy cũng bình thường. Lúc này vài người trẻ tuổi đã theo bài hát giải thoát, tình cảm nồng nàn hát lên bài hát tiếng Anh Home. Mấy anh nam viên chức giọng không tồi, thay nhau mỗi người hát vài câu, nhưng muôn hình muôn dạng, mang chút bộ dáng tang thương. Khi microphone đến Dương Thần bên này, nhóm công nhân tràn đầy chờ mong, mong chờ Dương Thần hát vài câu. Dương Thần không từ chối. Ca khúc được yêu thích trong nước Hòa Hạ hắn không hát được, nhưng hát ca khúc nước ngoài hắn là chuyên gia. Sau khi lưu loát hát hết vài câu, Dương Thần chuẩn bị đưa microphone chuyển đi, nhưng vài viên chức nghe thấy giọng Dương Thần hơi khàn khàn hát lên tiếng ca thuần khiết, đều mãnh liệt yêu cầu Dương Thần tiếp tục hát. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc đều cố vũ nhiệt tình, vỗ tay cho Dương Thần. Nhưng thật ra Lâm Nhược Khê ngồi trên sofa, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Nguyên nhân cô tới đây ban đầu, ngoại trừ muốn cùng nhóm công nhân giao lưu thêm, chủ yếu vẫn là lo lắng những tình nhân của Dương Thần sẽ liên kết lại. Mạc Thiện Ni tốt xấu cũng chính là bạn bí mật của mình. Nếu cùng Lưu Minh Ngọc thân thiết quá, đối với cô mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên cô cần thời điểm thích hợp lộ diện, đồng thời cũng có thể tạo áp lực cho Dương Thần, khiến hắn đừng quá phong lưu. Nhưng cho tới bây giờ, Lâm Nhược Khê mới phát hiện một thất sách lớn. Cô không am hiểu ca hát. Hơn nữa, tiếng hát cực độ khiêu chiến sức chịu đựng của con người. Tuy rằng lúc trước cô cùng Dương Thần học một chút, nhưng cuối cùng vì động tác gấu trúc đối chọi, rất ngốc. Lâm Nhược Khê bỏ giờ giữa chừng. Mắt thấy tiếng hát Dương Thần được một trận hoan hô, gần như mỗi người ở đấy đều đã hát. Lâm Nhược Khê biết, rất khả năng sẽ bị mọi người yêu cầu mình hát. Lâm Nhược Khê tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng nhất định phải hiểu được, nếu chính mình ca hát, một đời thanh danh toàn bộ quét hết, về sau trước mặt công nhân, làm sao còn ngẩng đầu lên được. Tính tình Lâm Nhược Khê tuy đạm bạc, nhưng không có nghĩa là không biết xấu hổ. Kiêu ngạo của phụ nữ cô cũng không thể mất. Đang lúc Lâm Nhược Khê đứng ngồi không yên, Lưu Minh Ngọc rời khỏi chỗ ngồi, định đi ra cửa đi toilet. Chẳng qua vì không dám đối mặt Lâm Nhược Khê, lúc đi ra đều cúi đầu. Trước mắt Lâm Nhược Khê sáng ngời, vội nói: "Ê Minh Ngọc, em đi toilet, tôi cũng đi." Không đợi Lưu Minh Ngọc đáp lại, Lâm Nhược Khê xông pha đi trước ra khỏi phòng riêng. Lưu Minh Ngọc cho là Lâm Nhược Khê cố ý tìm cơ hội để mình ra ngoài nói chuyện. Trong lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi lạnh, quay đầu thở phì phì trừng mắt nhìn Dương Thần, mới bước chân đi ra khỏi phòng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 418, không đánh đã khai. Lâm Nhược Khê đi ra khỏi phòng riêng, trong hành lang trống rỗng u ám bước vài bước, đi vào khắp ngõ ngách, dựa vào tường mới nhẹ nhàng thở ra. Ngồi xuống, cô xác định chắc chắn sẽ bị công nhân thỉnh cầu hát một bài. Trường hợp này, tình cảnh này, bản thân không hát được, thật sự rất xin lỗi, như ánh mắt chờ đợi. Nếu mình hát lên, rất xin lỗi sự mong đợi của bọn họ. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên, Lâm Nhược Khê phát hiện, hóa ra ca hát cũng rất quan trọng. Mà Lưu Minh Ngọc đi sau Lâm Nhược Khê lại càng lo lắng đề phòng. Cô vốn muốn đi toilet, nhưng bây giờ căn bản đã quên chuyện đó. Phía trước bước chân Lâm Nhược Khê đột nhiên dừng lại, người đi trước quay lưng lại với mình trầm mặc. Lưu Minh Ngọc chắc chắn đây là muốn cùng nghình mình ngả bài. Cắn răng một cái, Lưu Minh Ngọc lấy dũng khí tiến lên nói: "Lâm Tổng, chuyện của tôi và Dương Thần, thỉnh cầu cô tha thứ." Nói xong câu này, khuôn mặt trắng nõn của Lưu Minh Ngọc đỏ bừng. Các cảm giác lo lắng, sợ hãi, rụt rè, vô lực khiến cô rơi vào vũng bùn, giống như khó có thể kiềm chế, chỉ có thể lo lắng chờ đợi Lâm Nhược Khê tuyên án. Cô biết, nếu người phụ nữ trước mặt áp dụng hành động vô cùng tàn nhẫn, bản thân khẳng định không có kết quả tốt. Không nói đến sự nghiệp của mình đều do người ta cho, người ta muốn thu hồi là có thể thu hồi, chẳng sợ Dương Thần vẫn như cũ không bỏ rơi mình, nhưng mình chung quy chỉ có thể sống như một bóng ma. Mình dù sao cũng là kẻ thứ ba. Trong lòng Lưu Minh Ngọc cười khổ, loại cảm giác phức tạp tự ti này cô thấy ngấm tận xương tủy. Lâm Nhược Khê cũng rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu ý của Lưu Minh Ngọc. Trên thực tế, ban đầu Lâm Nhược Khê thấy Lưu Minh Ngọc cùng Dương Thần tương đối thân thiết khi ở cùng một chỗ, nhưng cũng không nghiên cứu nhiều, cũng không chứng thực suy nghĩ của mình. Lâm Nhược Khê lúc trước biết được Mạc Thiện Ni, Sắc Vi, An Tâm cũng là tình nhân của Dương Thần, còn hoài nghi Lưu Minh Ngọc. Hôm nay tới tham gia buổi gặp gỡ này cũng nhất định muốn thấy Dương Thần có phải cấu kết cùng nữ nhân viên chức khác trong công ty không. Nhưng không nghĩ tới, mình còn chưa cẩn thận quan sát, Lưu Minh Ngọc không ngờ, nghĩ lầm rằng mình đã biết, cho nên không đánh đã khai. Nhìn người phụ nữ trước mắt rõ ràng so với mình nhiều tuổi hơn, lại có vẻ mặt cô gái nhỏ gặp cảnh khốn cùng với bộ dạng cấp dưới, khóe miệng Lâm Nhược Khê nổi lên ý cười chua xót bất đắc dĩ. Lưu Minh Ngọc dựa vào sự nghiệp và uy tín ngồi lên vị trí trưởng ban quan hệ xã hội, có thể nói rất có thể trở thành trụ cột tương lai của Ngọc Lôi, cánh tay đắc lực của mình, nhưng hôm nay lại thành tình địch của mình. Hoặc là nói, không thể tính là địch, chỉ có thể tính là một người cạnh tranh. Bởi vì người đàn ông kia không có khả năng vì mình mà buông tha người phụ nữ khác. Cô biết không? Lâm Nhược Khê buộc lại tóc, cúi đầu nhìn Lưu Minh Ngọc, thanh âm vừa nghe nói. Trước khi cô nói ra những lời này, tôi chỉ hoài nghi thôi, không nghĩ tới là thật. Lưu Minh Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt ngập nước, miệng anh đào nhỏ há ra, trong kinh ngạc tràn đầy thần sắc phức tạp và xấu hổ. Chính mình không đánh đã khai. Lưu Minh Ngọc trong lòng mắng Dương Thần trăm lần, tên vô lại này sao không nói sớm, Lâm Nhược Khê còn không biết quan hệ của bọn họ. Nhưng chuyện đã bị chính mình nói ra, Lưu Minh Ngọc cũng kiên trì nói. Lâm Tổng, tôi biết tôi rất xin lỗi cô. Mấy năm nay tôi ở công ty vẫn chịu một số tin đồn sắp đặt, nhưng cô tới bây giờ đối với biểu hiện tôi không có bất luận không tín nhiệm, còn cho tôi ngồi vào vị trí hiện tại. Nhưng tôi thật sự không biết Dương Thần là chồng cô. Lâm Nhược Khê hỏi ngược lại. Nếu cô biết, cô có cùng hắn một chỗ không? Lưu Minh Ngọc ngẩn ra, không nói thành lời. Đúng vậy, nếu biết Dương Thần là chồng Lâm Nhược Khê, cô có kìm nổi ngu ngốc đi theo người đàn ông đã có vợ không? Hay kiêng dè rời xa? Hay là lén lút như thế? Không nghĩ ra, Lâm Nhược Khê nói. Cô sẽ trở thành như bây giờ không phải bởi vì có hay không có quan hệ với tôi, chỉ có bởi vì cô lựa chọn hắn. Lâm Tổng, tôi... Kỳ thật cô cái gì cũng không cần phải nói, tôi cũng không nghĩ nói gì với cô. Trong chuyện này... Lâm Nhược Khê trong mắt lộ sự miên man, thản nhiên nói. Bản thân tôi cũng không rõ mình rốt cuộc vì sao cùng người đàn ông kia kết hôn, cho nên với tôi mà nói, mặc kệ hắn cùng người phụ nữ khác ở cùng một chỗ đều không quan trọng. Lưu Minh Ngọc nhíu mày, cô không nghĩ tới Lâm Nhược Khê sẽ phản ứng như vậy, không đánh mắng cô, không lạnh nhạt nói với cô, thậm chí giống như không có ý trách cứ cô, khiến cô có chút ảo giác. Lâm Nhược Khê thực sự cùng Dương Thần là vợ chồng sao? Nếu là thật, sao có người vợ nhìn thấy tình nhân của chồng mình còn có bộ dáng thản nhiên tự nhiên như vậy? Lâm Nhược Khê dường như thấy được nghi ngờ của Lưu Minh Ngọc, tự giễu cười cười. Nói thật cho cô biết, vừa rồi lúc biết cô thật sự là tình nhân của Dương Thần, lòng tôi có chút mất hứng. Có người phụ nữ nào sẽ cao hứng khi người đàn ông của mình ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt? Nhưng tôi thật sự không biết làm sao để biểu đạt sự mất hứng của tôi. Tôi cũng sẽ không mắng thành lời. Tôi cũng không giống những người đàn bà tranh chua đánh nhau. Tôi thậm chí có tranh chấp cũng không biết cách mở miệng như thế nào. Cô biết không, tôi luôn cố gắng tập là một người vợ tốt, nhưng con người tôi luôn không như tôi mong muốn. Giống như trời sinh thiếu đi một thứ gì đó mà rất nhiều người phụ nữ đều có. Khả năng thứ đó chính là tôi không có, mà các người có được. Cho nên Dương Thần sẽ theo các người cùng một chỗ, mà không phải chỉ là một người bên cạnh tôi. Nghe thấy Lưu Nhược Khê nói, Lưu Minh Ngọc cảm thấy rõ sự thất vọng và cô đơn trong đó. Cái loại đau thương vô lực này khiến Lưu Minh Ngọc rõ ràng đang đứng ở thế yếu, không ngờ dâng lên thương tiếc không đành lòng với Lâm Nhược Khê. Lúc này ngay khi Lưu Minh Ngọc muốn nói mấy câu điều hòa bầu không khí, tốt xấu gì chuyện này cũng nên dừng lại. Đột nhiên từ chỗ rẽ trước mặt, một bóng người quen thuộc đi tới. Sắc mặt Lưu Minh Ngọc lập tức khó coi, mi đen thoa phấn xanh hơi nhíu lại, quay đầu lại, đi, không để ý đến người kia. Lâm Nhược Khê thấy vẻ mặt quái dị của Lưu Minh Ngọc, nghi hoặc quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn mặc tây trang phong cách đi tới. Không phải là Lưu Minh Ngọc sao? Em cũng tới chỗ này chơi sao? Thật sự khéo quá, không nghĩ tôi có thể gặp ở đây nha. Người đàn ông đắc ý rào rạt đi đến giữa Lưu Minh Ngọc và Lâm Nhược Khê, mặt cười tà. Tê Khải, tôi với anh đã không còn quan hệ, phiền anh tránh ra. Thanh âm Lưu Minh Ngọc lạnh lùng nói. Người này đúng là bạn trai trước của Lưu Minh Ngọc, Tề Khải. Chẳng qua lần trước, trong khách sạn, bị Dương Thần một đá đánh bị thương, lại gọi điện thoại báo cảnh sát không thành. Liền kiềm chế, không dám trêu chọc Lưu Minh Ngọc. Không nghĩ hôm nay gặp lại. Hơn nữa, vẻ mặt lại không còn thần sắc sợ hãi. Tề Khải cười hà hà nói. Sao có thể không có nói quan hệ? Nói lại nhé. Nhiều năm trong đại học cũng là bạn bè nam nữ. Tuy rằng em hiện tại đi theo thằng nhà quê, khi đó khuôn mặt em vẫn còn non nớt. Chúng ta lén lút làm một số chuyện riêng, anh đến giờ vẫn rất thích. Nói xong, Tề Khải nghĩ giơ tay sờ mặt Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc vội vàng lùi về sau, đề phòng nhìn chằm chằm Tề Khải. Tránh ra, anh chẳng lẽ quên chuyện lần trước bị Dương Thần đánh hộc máu sao? Nói cho anh biết, hắn đang có mặt ở trong phòng riêng ngay sau tôi. Anh dám bước đến, tôi gọi hắn. Trong mắt Tề Khải lộ lửa độc. Hóa ra hắn ở đây. Tôi mấy ngày nay suy nghĩ tìm thằng nhà quê kia, thật sự cải lương không bằng bạo lực. Lâm Nhược Khê bên cạnh nghe được cuộc đối thoại, thoáng có chút suy nghĩ. Cô dường như hiểu được vì sao Dương Thần và Lưu Minh Ngọc có cuộc tình này. Xem ra chính ông xã luôn không làm việc đàng hoàng của mình, còn ở trước mặt người phụ nữ khác đóng vai nhân vật kỵ sĩ bảo vệ. Thấy lửa giận trong mắt Lưu Minh Ngọc, Lâm Nhược Khê thở dài. Nghĩ tới lúc trước, Lưu Minh Ngọc bị người đàn ông Tề Khải kia gây tổn thương không nhẹ. Đều là người phụ nữ đáng thương. Cô làm sao có thể kiên quyết thường tổn thêm cô ấy? Minh Ngọc, về phòng riêng, không cần để ý gã. Lâm Nhược Khê đi qua cầm tay Lưu Minh Ngọc, dịu dàng nói. Lúc này Tề Khải mới chú ý đến Lâm Nhược Khê. Vừa rồi vẫn đưa lưng về phía này, nên không nhìn kỹ. Lúc này thấy được, lập tức trong mắt lộ ra vài phần luống cuống nóng bỏng, giống như mãnh thú đói khát thấy được trâu dê tươi sống, hô hấp nặng nề hơn. Sao lại có mỹ nữ như vậy? Minh Ngọc, sao không giới thiệu cho anh? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 419. Cô biết cái gì? Tề Khải nhè răng cười độc ác, không có chút hóa trang đứng đắn trong ngày thường, tràn đầy tà quang nhìn chằm chằm khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lâm Nhược Khê, như hổ rình mồi. Lâm Nhược Khê cảm giác không được tự nhiên, nhăn mày, nhưng cô sẽ không mắng chửi người, cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, cho nên cũng không để ý nhiều tới Tề Khải, lôi kéo Lưu Minh Ngọc nghĩ đi về phòng. Lưu Minh Ngọc phát hiện Tề Khải đem mục tiêu chuyển đến trên người Lâm Nhược Khê, so với bản thân bị uy hiếp còn lo lắng hơn. Dù sao nếu vì nguyên nhân là mình, lại hại Lâm Nhược Khê chịu uất ức, mình còn mặt mũi nào gặp Dương Thần, cũng không có mặt mũi nào đi làm cấp dưới của Lâm Nhược Khê. Lâm Tổng, chúng ta mau đi thôi. Lưu Minh Ngọc kéo tay Lâm Nhược Khê, nghĩ muốn về phòng riêng gọi Dương Thần. Loại chuyện này nên giao cho đàn ông xử lý. Đừng vội thế. Tề Khải dù sao cũng xuất thân là bộ đội đặc chủng, tốc độ rất nhanh chuyển tới đứng trước mặt hai người phụ nữ, cười quái dị dò xét, hưởng thụ người mùi thơm phát ra từ trên người hai người phụ nữ. Lâm Nhược Khê chưa bao giờ chịu khiêu khích của một người đàn ông xa lạ thế này, kinh hoàng lùi lại mấy bước, hai má lúng đồng tiền vì tức giận mà đỏ lên. Còn rất thẹn thùng. Tề Khải đắc ý cười, lại một lần nữa xài thêm một bước, khiến hai người phụ nữ chỉ có thể lùi lại phía sau. Vương Duyệt kia từ trời đã ghét, đang lo không có người phụ nữ thích hợp bổ sung, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được cực phẩm. Vương Duyệt đương nhiên là vị nữ quan hệ xã hội bị Dương Thần nói giống Tùng Đào Phong. Trước kia ở nhà ăn cùng Tề Khải thông đồng, hiển nhiên lúc này đã bị Tề Khải bỏ rơi. Anh không biết xấu hổ. Lưu Minh Ngọc nghe thấy lời khó nghe, thấp giọng mắng. Vậy thì thế nào? Nếu không em cũng đến chơi cùng anh luôn. Tề Khải lãng du cười tiếp tục lại gần. Lúc này cửa phòng riêng phía sau bị mở ra. Dương Thần vừa lấy một điếu thuốc lá từ trong túi quần, vừa dựa vào cửa nhìn Tề Khải, lộ ra ý cười nghiền ngẫm. Tuy rằng trong phòng riêng âm thanh tương đối lớn, nhưng thính giác Dương Thần nhạy bén, vẫn có thể nghe được âm thanh ngoài cửa, cho nên lấy cớ đi ra ngoài. Tề Khải cảm giác phía sau lạnh gáy, chảy mồ hôi. Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Dương Thần đang đứng trước mặt mình. Là mày? Tề Khải nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông tầm thường này, lần trước một quyền đánh mình đến hộc máu, bây giờ khiến y khó chịu nổi. Hôm nay gặp mặt kẻ thù lại đỏ mắt, rít lên. Lần trước do mày ban tặng, tao uống nhiều thuốc đông y đến hết hơi. Hôm nay sẽ không dễ dàng cho mày thoát. Dương Thần cũng không để ý đến Tề Khải khiêu khích, thậm chí đối với Tề Khải tự tin rất cổ quái. Cũng lười suy nghĩ vì sao, mà nhìn qua Lâm Nhược Khê và Lưu Minh Ngọc phía sau Tề Khải hỏi. Các cô có làm sao không? Lâm Nhược Khê lắc đầu, còn Lưu Minh Ngọc áy náy nhìn Dương Thần. Dương Thần cười cười, ra hiệu không có việc gì, sau đó mới quay đầu lại đối với Tề Khải nói không mặn không nhạt. Mày nói hết chưa? Tề Khải còn chờ Dương Thần nói lời ngoan độc, kết quả thấy Dương Thần không có ý nói gì, mà hỏi thẳng y còn muốn nói cái gì. Như vậy hoàn toàn không coi y ra gì. Cười giận dữ, Tề Khải mở to mắt, hướng mũi nhọn lạnh lùng. Mày không dám nhìn tao? Mày cho là mày có chỗ dựa vững chắc? Người của cảnh sát không dám động vào mày? Tao thật sự không làm gì được mày sao? Mày lợi hại đến đâu? Có biết đêm nay tao cùng với ai tới đây không? Dương Thần lúc này đã châm điếu thuốc lá mình vừa rút ra. Vừa rồi trong phòng đều là phụ nữ, hắn hút thuốc thấy ngượng ngùng. Kỳ thật đã sớm thấy nhàm chán, muốn ra ngoài hút một điếu. Lúc này đi ra liền châm thuốc hút. Điếu thuốc lá cháy, Dương Thần hưởng thụ hút một hơi, phun ra làn khói cay mũi của loại thuốc lá thấp kém. Tề Khải nhíu mày, khinh miệt nhìn Dương Thần. Sao không nói gì? Hút mấy điếu thuốc rẻ tiền, nghĩ mình là lão đại xã hội đen sao? Dương Thần cười nhạo, bàn tay như tia chớp bóp tát một cái vào má trái của Tề Phải Khải. Tề Khải bị đánh bất ngờ không kịp phòng bị, tới mức thất điền bát đào, một lực trực tiếp làm y văng ra, đụng đến vách tường hành lang. Lâm Nhược Khê và Lưu Minh Ngọc thấy Dương Thần đột nhiên gây chuyện, tuy rằng giải hận, hơi hoảng sợ, lạnh run tiến về phía sau Dương Thần. Má trái Tề Khải lập tức sưng lên, khóe miệng chảy máu. Y không thể tin được, sờ má trái của mình, sau đó khóe miệng co giật. Còn người hừng hực lửa giận trừng mắt nhìn Dương Thần, bình thản ung dung, trầm thấp rít lên. Mày đánh lại tao? Bốp! Lại một thanh âm lớn vang lên, bàn tay đột nhiên tát lên má phải của Tề Khải. Tề Khải vừa nói xong một câu, lại bị một lực lớn đánh văng đụng vào vách tường bên kia. Lúc này hai bên khóe miệng Tề Khải đều chảy máu. Tề Khải mù mờ, sao người này nói đánh là đánh, không nói mà đã đánh. Hơn nữa, Dương Thần hoàn toàn không như y tưởng tượng. Y uổng vì thái độ, vì là bộ đội đặc chủng. Không ngờ ngay cả Dương Thần ra tay như thế nào cũng không biết. Sau khi mình phục hồi tinh thần đã bị đánh. Hơn nữa, Dương Thần giống như vẫn đứng trước mình hút điếu thuốc lá rẻ tiền, nhìn mình như thằng hề. Đúng vậy, đó là chiêu thức ánh mắt nhìn một thằng hề. Điều này làm Tề Khải tâm cao khí ngạo không thể chấp nhận, vô cùng căm hận. Mày có suy nghĩ hay không? Tao với mày trước hết phải nói vài câu độc địa với nhau, sau đó nói không được mới động thủ chứ. Đáng tiếc mày đoán sai. Tao lười nói điều vô nghĩa với mày. Mày nói một câu, tao liền cho mày một cái tát. Tao không đánh chết người. Tao như vậy lấy bàn tay tát mày. Mày nếu muốn bị tát, vậy tiếp tục nói đi. Dương Thần ngậm thuốc, vừa nhả khói, vừa nhíu mi nói. Lâm Nhược Khê và Lưu Minh Ngọc ở phía sau sớm bị Dương Thần động thủ độc ác, làm cho chết đứng. Đột nhiên có chút vì Tề Khải mà bi ai. Tên này bị đánh cũng quá thảm, mặt mũi đều thành đầu heo. Tề Khải lửa giận công tâm, vừa muốn lại chửi ầm lên, rồi lại lập tức nghẹn lời. Y không muốn lại bị đánh. Lúc này trên mặt y đau nhức, mất đi cảm giác. Ánh mắt hùng tợn nhìn Dương Thần. Tề Khải nghĩ đến hôm nay mình còn có chỗ dựa lớn vững chắc, không muốn lại bị Dương Thần đánh. Bước nhanh chạy đi, tạo thành khoảng cách, mới hồ lớn. Súc sinh, mày đừng đi, tao gọi người đến xử lý mày. Nói xong, Tề Khải kích động chạy vào một phòng riêng cách đó không xa. Dương Thần quay người lại, hướng Lâm Nhược Khê và Lưu Minh Ngọc nói. Các em đi vào đi, nơi này để anh xử lý. Lâm Nhược Khê phức tạp nhìn Dương Thần liếc mắt một cái, biết ở đây cũng không giúp được gì. Tuy nhiên may mắn cô biết Dương Thần lợi hại, cũng không quá lo lắng, chỉ nói. Cẩn thận chút. Rồi lôi kéo Lưu Minh Ngọc khuôn mặt u sầu, đi về phòng trước. Hai người phụ nữ vừa mới trở về phòng, đầu kia Tề Khải cũng đi tới, vài bóng người dũng mãnh bước vào. Trước tiên là bốn gã vệ sĩ mặc áo đen chỉnh tề, nhìn qua đều không phải là quân nhân bình thường mà đã luyện được ngạn khí công. Huyệt thái dương phình lên, trên mặt mang theo sự cương nghị. Theo sau, Tề Khải cùng một người đàn ông cao lớn đi ra khỏi phòng riêng, chỉ vào Dương Thần chửi bậy cái gì. Xung quanh người đàn ông kia còn vài cô gái ăn mặc hở hang đi theo, hiển nhiên là để chuẩn bị xem kịch vui. Đường đại thiếu gia, tiểu tử này ỷ vào người có người trong cảnh sát Trung Hải, liền coi trời bằng vung. Lần trước tôi ở trong khách sạn bị hắn đánh hộc máu, hôm nay anh xem, hắn lại đánh tôi như vậy, tôi cũng chưa chạm vào hắn. Tề Khải gần như kêu khóc, uất ức kêu to. Không nghĩ, không đợi Tề Khải đem lời kịch đã chuẩn bị tốt nói xong, tên Đường đại thiếu gia lộ vẻ mặt vui mừng nhảy nhót, hét lớn một tiếng. Anh rể! Hướng về Dương Thần bước lớn chạy đến. Mọi người ở đây lập tức choáng váng. Anh rể! Đường đại thiếu gia, người mà hôm nay theo lời Tề Khải cậy vào, khéo mà không khéo, đúng là Đường Giác mà Dương Thần mới gặp hôm trước, chính là em trai Đường Uyển. Dương Thần nhìn thấy Đường Giác, bất đắc dĩ tươi cười. Người đàn ông to lớn thổ kịch lại luôn đối với bà chị y làm nũng, chính mình thấy y có chút sợ, kêu anh rể, khiến hắn đau đầu. Anh rể, chúng ta thật là có duyên phận nha, đi đâu cũng có thể gặp phải. Tôi nói đêm nay đi chơi sao mí mắt trái lại nháy mãi, hóa ra gặp được quý nhân. Chú em chính là chỗ dựa vững chắc của tiểu tử kia. Dương Thần cười như không nói, nhân tiện nhìn Tề Khải phía sau đã trợn mắt há mồm. Chỗ dựa vững chắc cái con mẹ anh ta, cha của tiểu tử kia giúp Đường ra chúng ta làm việc. Tôi tới nơi này chơi là do y đưa tôi tới đây tiêu khiển, cầu tôi vài ngày. Tôi vốn không nghĩ tới, nhưng người ta tốt xấu gì cũng là cấp dưới của Đường gia. Tôi là một người Đường gia cũng phải cho hắn hắn mặt mũi phải không? Vừa rồi bước vào khóc lóc kể lể có người khinh thường Đường gia chúng ta, đánh y để khiêu khích tôi. Sớm biết tiểu tử này trêu chọc anh rể, tôi sẽ trực tiếp lấy bình rượu đập nát đầu y mới thôi. Đường Giác nhếch miệng cười to nói. Thốt ra lời này, Tề Khải lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo, hai chân như nhũn ra. Y biết chị Đường Giác là ai, chỉ là một người phụ nữ, mà Đường Giác không ngờ gọi Dương Thần là anh rể. Chẳng lẽ Dương Thần là người đàn ông của Đường Uyển? Không đúng, đại tiểu thư Đường gia Đường Uyển cho tới bây giờ không nghe thấy đã kết hôn, thậm chí chuyện bạn trai cũng chẳng có chút xíu tin tức. Nhưng Đường Giác sao có khả năng gọi bậy bạ? Phải biết rằng Đường đại thiếu gia hồ đồ này, tuy rằng bản thân không ra sao, chỉ có tiếng là con ông cháu cha và thần kinh thô, không phải có thực tài, bối cảnh hùng hậu, y căn bản lười phản ứng. Cũng không bàn sự thật thế nào, tình huống lúc này hiển nhiên là chính mình gặp nạn. Vốn tưởng rằng Đường gia một trong tứ đại nhà quyền quý của Yến Kinh, người Tề gia của mình tốt xấu cũng là chi chính của Đường gia, Đường Giác dù sao cũng phải vì mình ra mặt. Nhưng tình huống bây giờ, bản thân so cùng thằng nhà quê này cũng không bằng cái rắm. Mày lại đây cho tao. Đường Giác khó chịu ngoắc ngón tay hướng Tề Khải. Tề Khải cầm như hến, vẻ mặt đau khổ, không có cách nào khác bước lại gần Đường Giác, không dám đưa mắt nhìn Dương Thần. Quỳ xuống! Thanh âm Đường Giác chỉ huy. Tề Khải hả một tiếng, đã thấy mắt hổ Đường Giác trừng mình, lập tức không dám phản kháng, quỳ rạp xuống đất. Đường Giác chửi bậy nói: Còn bà nó, mày không trợn mắt chó lên mà xem mình ai? Anh rể của tao là người mày có thể trêu chọc sao? Mày mà xứng cho tao ra mặt sao? Tề ra đến mày là con cũng coi như chấm dứt. Nói xong, Đường Giác trực tiếp một cước đá thẳng vào mặt Tề Khải. Ôi! Tề Khải kêu đau một tiếng, cũng ngã nhào một cái, trên mặt in dấu dày da. Dương Thần từ đầu tới cuối nhìn Đường Giác uy phong ra huấn Tề Khải, cũng lười phát biểu ý kiến, hút hết điếu thuốc trên tay, đem mẩu thuốc ném thẳng xuống đất nói: Nếu là chó của Đường gia các người, tự mình đem về quản giáo cho tốt. Đương nhiên, nếu không quản tốt, cũng không cần phải nuôi. Vâng vâng vâng, anh dễ nói đúng. Đường Giác vui vẻ hài lòng nói: Anh dễ ơi, khi nào dạy tôi lái xe được không? Chị của tôi lại tặng tôi một chiếc Ireland. Còn nữa, lúc nào thì chính thức cùng chị tôi tổ chức hôn lễ? Dương Thần đau đầu, cau mày hướng y khoát tay: Chuyện của tôi và chú không cần quan tâm. Tôi nói phải cùng đồng sự gặp gỡ, chú mang người của chú đi mau. Ai, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Đường Giác cũng không hề tức giận, chính mình coi thường không thèm để ý mới là người có phong phạm, nhưng không đi ngay mà chờ Dương Thần về phòng riêng. Dương Thần dở khóc dở cười. Đường Giác này thật ra tính tình đơn thuần, nhận thức mình là anh rể, y liền lấy lòng mình. Vốn đang muốn đánh Tề Khải nửa sống nửa chết, dù sao người này định tính ức hiếp người phụ nữ của mình. Nhưng hôm nay như vậy, dường như so với đánh y nửa sống nửa chết còn khiến y khó mà thừa nhận. Dù sao toàn bộ gia tộc Tề gia bọn họ khả năng đều đã mất đi chỗ dựa. Dương Thần lắc đầu, trở về phòng riêng. Đường Giác vẻ mặt vui vẻ đưa Dương Thần đi vào, chực chực cảm thán vài tiếng, cũng không biết cảm thán cái gì, hồi lâu mới xoay người lại. Dường như nghĩ đến cái gì, Đường Giác ngồi xổm xuống, nhặt đầu mẩu thuốc lá Dương Thần ném trên mặt đất lên, giống như bảo bối để trong tay nhìn một lát, gọi một vệ sĩ lại, hỏi vệ sĩ ấy: Biết điếu thuốc này là của hãng nào không? Hút ngon không? Vệ sĩ khó xử nhìn Đường Giác, liếc mắt một cái, hạ giọng nói: Công tử, loại thuốc lá này là loại rẻ tiền nhất trong các loại thuốc lá. Ở các quán ven đường bán 2 đồng một bao, nhưng khó hút, có thể làm người cay chết. Mày biết cái gì? Loại thuốc lá anh rể tao hút có thể tầm thường vậy sao? Đường Giác vỗ đầu vệ sĩ kia, liếc mắt một cái, sau nói: Đi, giúp tao mua một thùng loại thuốc lá này, tao về sau liền hút loại thuốc này. Xì gà hay cái gì, đừng lấy cho tao nữa. Hả? Vệ sĩ nghĩ chính mình nghe lầm. Hả cái đầu mày, đây mới là loại thuốc lá đàn ông nên hút. Vẻ mặt Đường Giác đắc ý, cười hì hì nói: Các người không hiểu, tao đây là học phong vận của anh rể. Vừa rồi tư thế anh rể hút thuốc lá bá đạo như thế, đó mới gọi là đàn ông. Ôi, tao trước kia đều sống uổng phí, nếu sớm gặp anh rể, có lẽ đã thi được F1, tốt xấu trở thành một vận động viên đua xe quốc gia. Ôi. Nhìn Đường Giác đang lắc đầu bóc cổ tay, vài tên vệ sĩ người nhìn ta, ta nhìn người. Tề Khải trên mặt đất ăn đánh đau không dám đứng dậy, muốn đập đầu chết luôn. Cảm giác con cháu đại gia tộc đều là kẻ điên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV, chương 420, anh là gì? Dương Thần trở lại trong phòng riêng, vài nữ quan hệ xã hội đùa nghịch liều mạng bắt Mạc Thiện Ni, lớn tiếng hát, đồng thời đem microphone nhét vào tay Mạc Thiện Ni, bắt cô cũng hát. Mạc Thiện Ni dường như cũng không bất mãn kiểu chơi đùa không lớn không nhỏ này. Sau khi mấy cô gái trẻ tuổi ban quan hệ xã hội uống vào chút rượu Tây, đầu não đều đã choáng hồ đồ, hưng phấn hoàn toàn không để ý tới chức vị tại công ty. Đầu bên này, Lưu Minh Ngọc miễn cưỡng tươi cười, mà còn Lâm Nhược Khê có suy tư lặng lặng ngồi trên sofa. Nhìn thấy Dương Thần bước vào cửa, cả hai người phụ nữ đều hướng hắn nhìn qua. Dương Thần mỉm cười gật đầu, ra hiệu phiền toái đã giải quyết. Bộ dáng Lưu Minh Ngọc đầu tiên như chút được gánh nặng, nhưng sau liền lộ ra một chút thần sắc áy náy. Dương Thần tiến lên phía trước, bất động thành sắc, vỗ vỗ lên vai Lưu Minh Ngọc. Hắn cũng không vì Lâm Nhược Khê ở bên cạnh mà che giấu quan tâm đến người phụ nữ của mình. Dương Thần rất rõ ràng, cùng với sợ đầu sợ đuôi, che che giấu giấu, không bằng thẳng thắn chân thành biểu đạt ý nghĩ của mình. Lâm Nhược Khê hờ hững nhìn động tác nhỏ của Dương Thần, đối với ánh mắt khẩn trương của Lưu Minh Ngọc cũng lờ đễnh. Đi thôi, Lâm Nhược Khê đột nhiên nói. Dương Thần nửa mông vừa mới ngồi xuống, lặng lặng hỏi. Đi à? Thân thể tôi có chút không thoải mái, Lâm Nhược Khê mặt không chút thay đổi nói. Dương Thần cười khổ, tuyệt đối không phải thân thể không thoải mái, có lẽ là trong lòng không thoải mái. Anh không thể sao? Lâm Nhược Khê dường như có chút tức giận, thanh âm phát ra lạnh như băng đứng lên. Dương Thần không biết mình ở chỗ nào chạm vào vị bà cô nhỏ này. Chuyện đêm này cũng nhiều, nhưng mình không thể lại lúc này chống lại ý của Lâm Nhược Khê. Nói cách khác là bỏ qua không nghĩ nữa. Vậy được, nếu em không thoải mái thì trở về. Dương Thần đứng dậy hướng Lưu Minh Ngọc nói. Chúng ta có một số việc đi trước, tuy nhiên em đừng nghĩ ngợi lung tung. Lưu Minh Ngọc không yên nhìn về phía Lâm Nhược Khê, thấy Lâm Nhược Khê cũng đang nhìn mình, hướng mình hơi lắc đầu. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của Lưu Minh Ngọc ở Ngọc Lôi, tự nhiên biết Lâm Nhược Khê nói cho mình không liên quan đến chuyện của cô. Vậy anh đưa Lâm Tổng về nhà, lái xe chậm một chút. Lưu Minh Ngọc nhỏ giọng nói, trong âm thanh lớn ở phòng riêng gần như không nghe thấy. Dương Thần gật đầu, xoay người cùng Lâm Nhược Khê ra khỏi phòng. Hai người rời khỏi phòng riêng là một số ít công nhân còn tỉnh táo rất buồn bực. Tuy nhiên hỏi Lưu Minh Ngọc chỉ trả lời là Lâm Tổng có việc, giám đốc Dương phải lái xe đưa cô đi, cụ thể không biết sao lại về. Mà một phía khác, sau khi rời hộp đêm từ Nguyệt Hiên, Dương Thần không nhanh không chậm theo sau Lâm Nhược Khê. Hai người không nói một lời đi đến bãi đỗ xe, ngồi vào trong xe. Xe lái ra khỏi bãi đỗ xe, đi vào đường cái lớn nội thành. Lúc này bóng đêm dày đặc, ngọn đèn đường bên ngoài sặc sỡ, tràn đầy ánh sáng. Trong xe radio vang lên giọng hát rất hay của Andre. Lâm Nhược Khê không nói chuyện, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ một lát, đột nhiên tắt radio bên trong xe đi. Anh rốt cuộc vẫn không nghe lời em, Lâm Nhược Khê chán nản nói. Dương Thần nhíu mày. Chuyện gì? Em vừa dựa ở cửa nghe được một chút, cái người đàn ông gọi anh là anh rể, được gọi là Đường đại thiếu gia, là em trai Đường Uyển. Lâm Nhược Khê bình tĩnh nhìn Dương Thần. Dương Thần xấu hổ cười. Miệng tên kia quản không được, em đừng nghe y nói lung tung. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng lắc đầu. Em đã sớm nói qua, không muốn có gì liên quan đến Đường Uyển. Anh quả nhiên vẫn chỉ để ý đến bản thân, không nghe em. Anh như vậy không nhịn nổi, muốn đi trêu chọc tất cả phụ nữ xinh đẹp sao? Nhược Khê, anh thật không trêu chọc Đường Uyển. Là Đường Uyển chủ động đến tìm anh. Cô ấy đối với anh có thiện cảm, anh rốt cuộc không thể một cước đá văng cô ấy. Hơn nữa, anh cũng không chủ động. Gần đây cô ấy cùng công việc của chúng ta có chút hợp tác. Đúng dịp em trai cô ấy Đường Giác ở Trung Hải liền quen. Dương Thần bất đắc dĩ nói, nếu là lời nói thật, không phải trốn tránh trách nhiệm đổ lên người Đường Uyển, chỉ có trần thuật lại sự thật. Lâm Nhược Khê dường như hơi kinh ngạc, nhưng cũng không vui. Cho dù sự thật là Đường Uyển tìm anh, nhưng anh có thực sự cùng cô ta không có gì không? Sao Đường Giác kia luôn mồm gọi anh là anh rể? Em ở cửa đều nghe thấy. Hơn nữa, em sớm nhắc nhở anh, người phụ nữ khác em không ngăn cản anh, nhưng anh ngàn vạn lần đừng chạm vào Đường Uyển. Anh như vậy không nghe lời em, muốn chạm vào cô ta sao? Anh có biết thế lực Đường gia Yến Kinh to lớn như thế nào không? Anh biết hoàn cảnh Đường Uyển phức tạp như thế nào không? Dương Thần mỉm cười. Hóa ra em sớm biết rằng Đường Uyển là người của Đường gia Yến Kinh. Anh hai ngày trước mới biết được. Thoạt nhìn bà xã của anh bất động thanh sắc, vậy mà nắm giữ không ít tin tức. Lâm Nhược Khê không để ý đến lời đùa của Dương Thần nói. Bằng không anh cho rằng Đường Uyển dựa vào cái gì mà một người phụ nữ có thể nắm trong tay tập đoàn Phong Lâm, làm chủ tịch hội đồng quản trị? Anh cho là bí thư Phương Trung Bình thật sự bị Đường Uyển mê hoặc đến thần hồn điên đảo, cho nên không dám chạm vào cô ta sao? Nếu không phải Đường Uyển có nền móng Đường gia ở Yến Kinh, bí thư Phương Trung Bình cho dù cưỡng đoạt cũng không phải không có khả năng. Làm sao có thể hơn 20 năm theo đuổi Đường Uyển cũng không dám hành động thật? Dương Thần không nghĩ tới điều này, được Lâm Nhược Khê nói cho mới biết được nguyên nhân không ngờ của chuyện này. Khó trách Phương Trung Bình kia mặc cho Đường Uyển đối đãi với y lạnh lùng thế nào, y đều kiên trì không ngừng chờ đợi Đường Uyển 20 mấy năm, xem như là người đàn ông gần gũi nhất với Đường Uyển. Y sao có khả năng buông tha cho cơ hội một bước lên trời này? Dù sao trên mức độ thân mật, y cùng Đường Uyển có chung đứa con Đường Đường. Nói như vậy, chẳng phải hiện tại Phương Trung Bình hận chết anh? Anh giống như đoạt vị trí thứ nhất của y. Dương Thần tự giễu cười. Lâm Nhược Khê chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Dương Thần. Anh sao còn cười được? Anh như vậy không chỉ đắc tội Phương gia, còn có khả năng trêu chọc những người Đường gia đó. Anh là... Anh là gì? Dương Thần nhìn Lâm Nhược Khê mặt nghẹn đỏ, bộ dáng rất bất an không nói nên lời, cảm thấy thú vị. Anh là đồ bại hoại. Lâm Nhược Khê tức giận nói. Lời này nói, em phải nói là anh là ông xã tốt của em. Em không muốn để người khác cướp anh đi, như vậy mới đáng yêu. Dương Thần nuối tiếc nói. Lâm Nhược Khê thật muốn đem đầu mình mộng đi, rụt vào cổ áo cũng được. Người đàn ông này sao không biết xấu hổ như vậy, lời nói buồn nôn như vậy cũng có thể nói ra. Tuy rằng cô thật sự muốn nói anh là chồng của em, nhưng làm sao nói rõ như vậy được. Yên tâm, Dương Thần an ủi, đưa tay nhân lúc Lâm Nhược Khê không chú ý sửa soạn khuôn mặt tinh tế của cô. Anh biết em vừa rồi vì sao tức giận, tuy nhiên em không cần lo lắng. Anh tuy không thích phiền toái, nhưng anh cũng không sợ phiền toái. Chuyện Đường Uyển, chuyện Phương Trung Bình, chuyện Đường gia, anh đều sẽ xử lý tốt, không có việc gì đâu. Lâm Nhược Khê lại gần cửa kính xe, tránh đi tay Dương Thần, trong con người ngập nước đầy ngượng ngùng. Gần đây giữa hai người động tác thân thiết ngày càng nhiều, khiến tim cô luôn đập nhanh hơn, cảm thấy mình không giống mình. Em mới lười quản chuyện phong lưu của anh, chỉ cần đừng làm cho dì Quách nghĩ nguyên nhân là do em. Làm anh đi ra ngoài gây ra tai vạ là tốt rồi. Em chỉ có thể khuyên anh. Lâm Nhược Khê lòng tràn đầy uất ức. Mình tính là vợ kiểu gì? Nào có người vợ nào giúp chồng chọn tình nhân? Tuy rằng mình không làm hết nghĩa vụ người vợ, nhưng số lượng tình nhân của người này cũng nhiều quá đi. Dương Thần bỗng nhiên lâm vào suy tư, dọc đường đi mãi cho tới nhà, không nói chuyện gì, khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy lạ. Trở về trong biệt thự, đèn trong đại sảnh còn sáng, trong tivi đang phát lại tin tức buổi chiều. Tuy nhiên chỉ có một mình Quách Tuyết Hoa xem tivi. Vũ Vương và Tuệ Lâm chắc là lên lầu đi ngủ. Quách Tuyết Hoa mặc áo ngủ, khoác khăn mảnh, xõa tóc, khuôn mặt xinh đẹp trải qua phong sương, nhìn qua thần sắc rất mệt mỏi. Nghe thấy tiếng động, Quách Tuyết Hoa quay đầu lại, nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê sóng vai đi vào phòng, không khỏi lộ ra vui mừng tươi cười. Đã về rồi, trời có vui không? Dạ, Lâm Nhược Khê dịu dàng đáp lại. Dì Quách không cần chờ chúng con cũng không phải trẻ nhỏ. Trước mặt trưởng bối, các con vĩnh viễn là trẻ nhỏ. Làm mẹ sao lại không lo lắng cho con? Chờ con sau này làm mẹ có thể hiểu được. Quách Tuyết Hoa cười hướng Lâm Nhược Khê nói. Lâm Nhược Khê cúi đầu không dám nói tiếp, sợ lại nghĩ đến chuyện bảo cô sinh đứa nhỏ. Tuy rằng cô đã có chuẩn bị tâm lý tốt, sống cùng Dương Thần cả đời, nhưng vấn đề sinh đứa nhỏ, cô cảm thấy còn phải xây dựng tâm lý lâu lắm. Tuy rằng hai người kỳ thực đã có lần ân ái, nhưng đúng một lần trải qua khiến Lâm Nhược Khê bi thương. Phải biết rằng trước khi quen biết Dương Thần 20 mấy năm, bản thân đến nay cũng chưa từng nắm tay con trai. Thậm chí trong thế giới của cô sẽ không tồn tại cái tình yêu nam nữ. Nhưng cuối cùng, trình tiết của mình liền mơ hồ trao cho một người bán xong thịt dê xiên nướng. Hơn nữa một đêm cuồng loạn, không hề nhớ được gì. Lúc đó từ trong nội tâm Lâm Nhược Khê muốn nhảy lầu tự sát. Mặc dù hiện tại Dương Thần đã hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhưng đối với Lâm Nhược Khê mà nói, có rất nhiều vết thương khó có thể xóa đi. Sợ hãi cũng tự nhiên mà sinh ra. Dương Thần lặng lặng nhìn Quách Tuyết Hòa tràn đầy thần sắc phức tạp. Quách Tuyết Hòa có chút buồn bực. Đứa con của mình làm sao vậy? Thần thiết hỏi han. Dương Thần, có phải có chuyện gì không? Dương Thần hít sâu một hơi, bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lâm Nhược Khê, khiến Lâm Nhược Khê bên cạnh sợ hãi kinh ngạc. Thầm nghĩ tên vô lại này muốn dựa vào Quách Tuyết Hòa trước mặt cùng mình làm chuyện thẹn thùng sao? Nhược Khê, không gọi không cho gọi gì Quách, về sau phải gọi mẹ. Dương Thần nói. Lâm Nhược Khê giật mình, Quách Tuyết Hòa cũng đờ đẫn đứng tại chỗ. Dương Thần nói xong một phen, kéo Lâm Nhược Khê theo mình quỳ xuống, làm Lâm Nhược Khê cũng không tự chủ được quỳ xuống. Mẹ, lễ mừng năm mới không quỳ, hiện tại chúng con là con, đều quỳ xuống, dập đầu lạy mẹ. Ông nói không sai, trên thế giới này không có cha mẹ nào nợ con, còn không có lý do gì không gọi mẹ. Bởi vì lấy súng bắn người của con không phải người, mà là người kia. Dương Thần nói xong nặng nề dập đầu lại trên mặt đất. Lâm Nhược Khê ngơ ngác nhìn Dương Thần nói xong, làm xong mấy chuyện liên tiếp, cuối cùng có chút tỉnh ra, nhưng vẫn không tự chủ được theo Dương Thần dập đầu lạy, mặt đỏ tận tai, thành âm nhỏ bé yếu ớt gọi. Mẹ! Lúc này Quách Tuyết Hòa đã rơi nước mắt như mưa, muốn nói gì, đáng tiếc nói không thành tiếng. Hết chương 420. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 421, lừa cô bé. Cả tối đã xảy ra không ít chuyện, nhưng Dương Thần vẫn không cảm thấy phức tạp gì lắm. Đáng đánh thì đã đánh, cần thừa nhận thì sẽ nhận. Những chuyện không nên để ý tới thì hắn sẽ không cần quan tâm. Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa cũng là cả đêm khó ngủ. Lâm Nhược Khê cảm thấy thân phận là một người vợ của mình đã trở nên nặng nề vài phần. Lo lắng về sau sẽ chung sống với Quách Tuyết Hòa như thế nào, làm sao tiếp tục gọi mẹ. Quách Tuyết Hòa thì vẫn là kích động, rất bị kích động. Đợi đã bao nhiêu lâu, nay đã được như ước nguyện. Giống như người lữ khách trên sa mạc mênh mông, đang khát nước sắp chết, thì nhìn thấy ốc đảo xanh mát trước mặt vậy, mừng rỡ như điên. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc con trai, con dâu quỳ xuống gọi tiếng mẹ, là bà đã cảm thấy nếu đột nhiên bảo bà chết thì bà cũng không hối hận. Đồng thời, Quách Tuyết Hòa cũng suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống tương lai của vợ chồng Dương Thần. Quan trọng hơn là thúc giục Lâm Nhược Khê mau sinh cho bà đứa cháu nội để bồng bế. Chuyện này phải đưa lên thành vấn đề bàn bạc. Bà không thể đợi được lâu quá, không thể để thiệt thòi cho Dương Thần. Còn về chuyện của Dương Thần trước đây, bà đã không quan tâm nữa rồi. Người mẹ thì luôn ích kỷ, con trai đương nhiên là lớn hơn con dâu cuối cùng cũng phải chịu thiệt thòi hơn. Thậm chí Quách Tuyết Hòa đã suy xét đến việc làm thế nào để khiến Dương Thần có thể gặp em trai Dương Liệt một lần, để anh em thân thiết với nhau hơn. Nhưng đáng tiếc là Quách Tuyết Hòa vẫn còn chưa biết, Dương Liệt đã hận Dương Thần đến thấu xương. Chỉ có điều vừa mới quay trở về Côn Lôn nên tạm thời không có cách nào báo thù mà thôi. Hai hôm sau, cuối cùng cũng đã đến ngày trước đó đã định, sẽ mang theo Tuệ Lâm cùng đi du lịch dưới nước nóng. Trời đẹp, tuy trời vẫn hơi lạnh, nhưng cũng may là trời nắng. Sáng sớm, Dương Thần đang chuẩn bị ra ngoài khởi động xe, Lâm Nhược Khê đột nhiên gọi hắn lại hỏi. Hôm nay có ba người chúng ta đi thôi sao? Dương Thần cười ngượng ngùng cười đáp. Đồng ý với An Tâm rồi, để lát nữa đón cô ấy đi cùng. Anh thực sự muốn làm như vậy? Ánh mắt Nhược Khê rõ ràng là không vui. Dương Thần phẩy phẩy tay. Đừng nhỏ mọn thế mà. Em là chủ tịch quốc tế Ngọc Lôi đó. An Tâm chẳng qua chỉ là một cô thư ký nhỏ. Lẽ nào bảo bối Nhược Khê lại sợ cô ta? Không cần anh phải khích thế. Lâm Nhược Khê bất mãn trừng mắt nhìn Dương Thần, cảnh giác về mánh khóe của hắn. Cô nói. Nếu đã là bốn người, thế thì anh thay xe khác đi, để đồ nhiều quá sẽ chật lắm. Dương Thần sửng sốt. Vẫn còn hành lý nữa sao? Ngày mai ngày kia đều được nghỉ, nếu như không có việc gì gấp gáp thì ở lại làng du lịch chơi hai ngày cũng tốt, có thể để cho Tuệ Lâm chơi nhiều hơn. Lâm Nhược Khê nói một cách không dễ bác bỏ. Anh đi dừng xe trong nhà kho đi, và chạy con xe Lexus SUV đó. Dương Thần không nhớ rõ trong kho của Lâm Nhược Khê có những con xe nào, bởi vì xe ở đó thực sự quá nhiều. Nghe nói ở bên ngoài, Lâm Nhược Khê vẫn còn đặt một số xe xa hoa nữa. Vì không thể để hết trong nhà, cho nên Lâm Nhược Khê đã nói muốn thay chiếc xe SUV lớn hơn thì mình cũng đi đổi luôn cho xong. Khi Dương Thần dừng xe trong kho và đi xe mới ra, Lâm Nhược Khê gọi Tuệ Lâm đến bên đường ngoài cửa. Tuệ Lâm kéo hai cái túi du lịch nhỏ nhắn, mắt đầy nghi hoặc nhìn khắp nơi rồi hỏi: "Chị ơi, Dương đại ca đâu rồi ạ?" Lâm Nhược Khê lấy hành lý của mình từ tay Tuệ Lâm rồi nói: "Để anh đấy đi thay xe lớn hơn một chút, ngồi sẽ thoải mái hơn." Tuệ Lâm hiển nhiên không có chủ kiến lắm trước mặt chị mình. Lâm Nhược Khê nói gì thì cô đều nghe, sau đó ồ một tiếng. Đợi một lát, Dương Thần vẫn chưa lên. Tuệ Lâm nói: "Chị ơi, thực ra mọi người không cần đưa em ra ngoài đâu. Em biết mọi người đều rất bận, em không sao đâu." Lâm Nhược Khê không nói lời nào, giơ tay âu yếm vuốt mấy sợi tóc rơi xuống của Tuệ Lâm. Tuệ Lâm dường như cảm giác được điều gì, yên lặng nhìn Lâm Nhược Khê, dịu dàng mỉm cười. Một tiếng động cơ gầm rú, Dương Thần cuối cùng đã đánh xe từ trong gara đi ra. Một chiếc xe Lexus LX570 đen bóng lấp lánh dưới ánh nắng, lao ra như một con mãnh thú, nghiền nát một mảng cỏ phía dưới, đi đến phía trước mặt hai cô gái. Chiếc xe dài chừng hơn 5 mét, rộng 2 mét, khiến cho hai cô gái Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm đứng bên cạnh xe trở nên vô cùng bé nhỏ. Cửa sổ xe được kéo xuống, Dương Thần giờ khóc giờ cười nói với Lâm Nhược Khê nói: "Bà xã, em rõ ràng là đang thể hiện trước mặt An Tâm rằng em có tiền à. Chiếc xe này mua ở Trung Quốc cũng hơn 2 triệu. Hơn nữa, 4 người thì cũng không cần thiết đi xe SUV lớn thế này đâu. Lượng xả 5.7, động cơ V8, tốc độ tối đa 381. Đã cao hơn 100 km so với loại SUV bình thường. Đây chẳng phải là loại xe mà có tiền là có thể mua được ngay. Anh có quản được không? Em thích mà. Hơn nữa đại tiểu thư nhà họ An, chẳng lẽ lại không mua được loại xe này?" Lâm Nhược Khê cũng không ngại Dương Thần nói thế nào. Cô liền kéo tay Tuệ Lâm để hết hành lý lên hàng ghế cuối cùng. Lâm Nhược Khê đã định muốn ngồi cùng một hàng ghế sau với Tuệ Lâm. Nhưng nghĩ lại, thì nếu như mình ngồi ở ghế sau, thì lẽ nào để con bé An Tâm tiểu hồ ly kia ngồi ở ghế phụ? Vì thế nên cô vẫn xuống xe, rồi mở cửa chỗ vị trí lái phụ ra leo lên. Dương Thần quan sát hàng loạt tâm tư và động tác của Lâm Nhược Khê thì không khỏi hơi buồn cười, nhưng cũng không chọc phá suy nghĩ cẩn thận của Lâm Nhược Khê. Trước khi đến đã hẹn với An Tâm địa điểm đón cô rồi, chính là ở cửa một quán cà phê cách công ty không xa. An Tâm đeo tai nghe màu cam, mặc một bộ trang phục lông trắng. Gió lạnh thổi vù vù đầu đường, nhìn cô trông rất ung dung thản nhiên. Trước gót chân An Tâm là một cái vali nhỏ. Hiển nhiên người phụ nữ thì đều phải có sự chuẩn bị rồi mới ra ngoài. Chỉ có Dương Thần là cứ một mình ra ngoài thôi. Dường như vì không muốn gây phản cảm cho Lâm Nhược Khê, An Tâm đặc biệt để mặt mộc, không trang điểm chút nào. Có thể là mấy ngày nay ngủ không tốt, nên mắt hơi có quầng thâm, khiến cô hơi có phần buồn cười. Nhìn thấy một chiếc SUV thật lớn đỗ trước mặt, sau khi nhìn rõ trong xe là Dương Thần, An Tâm mới thở dốc, biểu hiện có chút giật mình. "Xin chào chị Nhược Khê." An Tâm vừa mới lên xe, trước tiên là chào hỏi Nhược Khê, hơn nữa lại chào một cách rất thân thiết. Lâm Nhược Khê nhíu nhíu mày, cái gọi là giơ tay cũng không đánh người đang tươi cười. An Tâm với tính cách không chịu thua như vậy, cô cũng không dễ châm chọc cô ta. An Tâm có tính cách uyển chuyển, cô đã có mấy năm làm tiếp viên hàng không phục vụ cho khách trên máy bay, đương nhiên phải bỏ đi cái tính đại tiểu thư. Vì thế nên hoàn toàn không giống với những thiên kim đại gia tộc bình thường. An Tâm biết mình chắc chắn không tranh được với Lâm Nhược Khê, nên cô đã ngồi ngoan ngoãn, không tranh giành cái gì. Vì thế nên những cái khác thì chẳng nói, lấy lòng bà cả này đã rồi tính sau. "Tôi lớn tuổi lắm sao? Sao lại gọi tôi là chị?" Lâm Nhược Khê ôn hòa đáp lại một câu. An Tâm ra vẻ ấm ức, hạ giọng nói: "Vậy thì chào lại em Nhược Khê sao?" Lâm Nhược Khê lập tức cảm giác cả người không thoải mái, trầm mặc một lát nói: Thôi, hay là vẫn cứ gọi là chị đi. Nhìn Lâm Nhược Khê vẻ mặt bất đắc dĩ, bộ dạng hơi hơi bĩu môi, lái xe Dương Thần nghiêm trang, cố gắng không cười ra tiếng. An Tâm ở phía sau thì nháy mắt với Tuệ Lâm ở bên, làm động tác tay thể hiện ý thắng lợi. Tuệ Lâm che cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ. An Tâm coi như là người bạn thực sự đầu tiên của cô ở Trung Hải này, vì thế nên tùy cảm giác hơi có lỗi với chị Lâm Nhược Khê, nhưng cô vẫn không hy vọng An Tâm bị Lâm Nhược Khê ức hiếp. Đường đi đến làng suối nước nóng mất hơn một tiếng đồng hồ, ba cô gái không thể mới sáng sớm ra đã liền ngủ trên xe được. Không biết bắt đầu từ khi nào, An Tâm ở phía sau bắt đầu nói chuyện với Tuệ Lâm về một bộ phim Hàn Quốc nào đó. Nói đến lời thoại trong phim cảm động đến thế nào, nói đến người mẹ trong phim đó xấu xa đến thế nào, nói đến nữ diễn viên chính trong phim thật là dũng cảm ra sao. Vốn Lâm Nhược Khê không muốn nói chuyện với An Tâm, nhưng Lâm Nhược Khê đột nhiên phát hiện ra em mình Tuệ Lâm đã sớm là phản đồ, không ngờ lại vui vẻ với An Tâm. Điều nghiêm trọng chính là chuyện hai người nói đến đó là những bộ phim Hàn thú vị nhất của Lâm Nhược Khê lúc rảnh rỗi. Hơn nữa cô cũng đã xem những phim đó rồi. Chốc chốc, Lâm Nhược Khê lại vểnh tai nghe xem hai người đó đang nói cái gì. Mấy lần nghe được, cô cảm thấy không nên như thế. Cô thật không kìm nổi muốn mở miệng tranh luận. Cuối cùng lúc Tuệ Lâm cùng với An Tâm tranh luận về nội dung của vở kịch, khó mà phân giải được, Tuệ Lâm liền nói với Lâm Nhược Khê. Chị, phim đó chị cũng xem rồi. Chị bình luận xem, có phải diễn viên nữ số 2 hợp với nam diễn viên chính hơn không? Lâm Nhược Khê mặt đỏ lên. Chuyện cô thích xem phim Hàn luôn là bí mật nhỏ của cô. Bây giờ để cho An Tâm biết được, cô liền cảm thấy có chút không tự nhiên. Nhưng cuối cùng đã có một cơ hội, Lâm Nhược Khê liền gia nhập vào cuộc thảo luận của họ. Dường như đã tìm thấy một nơi để trút bỏ, cô liền nói ra những điều đã sớm muốn nói. Hơn nữa càng nói càng hăng say. Không lâu sau, ba cô gái đã díu ra díu dít bàn luận sôi nổi, dường như một hội fan club vậy. Lâm Nhược Khê hoàn toàn không có sự lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày, mà lại giống như một cô nữ sinh nhỏ, lòng tràn đầy tình cảm vậy. Không thể không nói rằng, như thế mới phù hợp với tuổi thực tế của cô. Dương Thần khóe miệng ánh lên ý cười cảm thán. Tiểu yêu tình An Tâm này chắc chắn đã là nghe ngóng từ chỗ Tuệ Lâm về sở thích của Lâm Nhược Khê, sau đó đã chuẩn bị những nội dung câu chuyện như thế. Hôm nay mới bắt đầu nói ra khi Lâm Nhược Khê ở cùng trên xe. Cần biết rằng trước đây hắn chưa từng nghe thấy An Tâm và Tuệ Lâm nói đến mấy chuyện về phim Hàn Quốc. Trước đây An Tâm căn bản không xem những loại phim truyền hình dài tập ủy mị. Hiển nhiên là đã chuẩn bị vì muốn kéo gần mối quan hệ với Lâm Nhược Khê. Đến khi xe đến làng suối nước nóng của Ngọc Lôi, ba cô gái nói chuyện để khô cả miệng mới xuống xe, kéo hành lý đi vào tòa nhà khách lớn cho nơi nghỉ ở làng du lịch. An Tâm nhân lúc Lâm Nhược Khê nói chuyện với giám đốc nhà khách thì tiến đến trước mặt Dương Thần, nói lời hoa ngọc. Ông xã, chính công nương nương của anh thực sự là kinh nghiệm tâm lý còn ít hơn so với cả Tuệ Lâm. Em nói với trực giác của một người phụ nữ đó. Dương Thần sờ sờ mũi, nhìn lại Lâm Nhược Khê đã quay về trạng thái làm việc nghiêm túc, lạnh lùng, hạ giọng nói. Không đến nỗi nào, chỉ là khá ham thích xem phim Hàn mà thôi. Chẳng lẽ anh không phát hiện ra, em Nhược Khê nói đến nội dung trong phim thì hai mắt cô ấy sáng rực lên sao? An Tâm khoa trương nói. Dương Thần cười quái dị hỏi. Sao em lại gọi cô ấy là em rồi, không phải là chị nữa? An Tâm nhỏ giọng địa khinh thường nói. Đó là lừa cô bé đó thôi, chứ với tuổi tâm lý của cô ấy thì cũng chỉ đáng làm em thôi. Còn nhỏ hơn cả mấy cô bé cấp 3 lăn lộn phong trần. Thực sự là cô bé con mà. Lúc này Lâm Nhược Khê đã nói xong một số vấn đề nhỏ trong công việc với vị giám đốc kia, quay người lại nói với ba người. Đi lấy hành lý đi đã, đừng đứng ngay ra đó. Được rồi chị Nhược Khê. An Tâm lập tức chuyển sang nụ cười ngọt, ngoan ngoãn đi theo lên.